Đế quốc bại gia tử. Chương 704, tới nhiều ít, giết nhiều ít. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, toàn bộ trường hợp càng thêm ấm áp đứng lên. Vương Khang tiếp liên tiếp mời liền hai ly, mang động khởi bầu không khí. Phong An Thành người nơi này cũng rõ ràng Vương Khang ý đồ. Vậy không dám thờ ơ, khắp nơi chuỗi trước. Như vậy tới xứ nguyên bản rất là cẩn trọng Việt binh vậy dần dần buông ra. Bành Thành thị tộc những người này. Ăn vào Vương Khang cho thuốc an thần vậy tham dự vào. Bọn họ lo lắng phải. Chiến đấu đánh xong. Vương Khang vậy cầm bọn họ dùng hết rồi. Phải chăng muốn qua sông rút cầu. Cầm bọn họ xử lý. Hoặc là trực tiếp ném qua một bên. Mà Vương Khang đã cho bọn họ lời nói. Như vậy bọn họ an tâm. Kinh này sau này. Có thể nói bọn họ chỉ có thể là nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Vì vậy bọn họ vậy tích cực tham dự vào. Cùng các phe cũng chỗ quan hệ tốt. Làm Chu Thanh cho Vương Khang báo cáo lúc. Vương Khang đang uống trước lớn rượu. Loại chuyện này đối với hắn mà nói. Thật đúng là ít có. Người ngoài thấy Vương Khang vẫn là vững chắc bình tĩnh, không hoảng hốt không loạn hình tượng, nhưng thực âm thầm hắn làm sao thử không có áp lực. Hắn cũng cần buông lỏng, thừa dịp cái này thời gian, Vương Khang cũng có chút buông ra. Ai, Du Phong nghe nói ngươi cùng Ngư Ly chỗ lên, có thể à, thằng nhóc ngươi có chút bản lãnh, thật quyết định, ta cho các ngươi làm chủ cưới người. Được, được. Chung quanh người nổi dỗ thừa dịp náo nhiệt. Chúng ta cái này trong quân. Vẫn là âm thịnh dương suy. Bất quá hiện tại lại gia nhập một cái. Vương Khang cười nói. Người nói là đi. Hơi lạnh. Ha ha. Mọi người lại là cười lớn. Uống nhiều mấy ly. Doãn Vi Lương trên mặt vậy hiện lên lau một cái đỏ ửng. Tới. Uống rượu. Uống rượu. Vương Khang đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Cái bộ dáng này vậy cầm chung quanh người tâm trạng bị nhiễm. Vị này thiết huyết đại tướng quân. Vào thời khắc này, cầm ống tay áo cao vãn dậy. Còn một cái chân dẫm ở trên cái băng ghế. Bộ dáng kia nhưng mà tương đương có lực tương tác. Rượu này không được, số độ quá thấp. Đợi trở lại Triệu Quốc. Ta để cho các ngươi nếm thử một chút. Cái gì là chân tránh rượu? Quảng cáo. Vương Khang nói lớn tiếng. Thiếu gia, thiếu gia. Chu Thanh thấp giọng kêu. Khó khăn được thấy thiếu gia nhà mình tính chất như thế ngẩng cao. Hắn vậy không muốn quấy rầy. Có thể chuyện này quá mức đám người lớn. Chuyện gì? Thẩm Vân cho truyền tới cấp tin. U Nhược Cốc người đang chạy về Bành Thành tìm ngài. Sợ rằng đến nhanh. Lần này nhưng mà nghe rõ ràng. Vương Khang hơi chậm lại. Rồi sau đó cầm rượu trong ly uống cạn. Cười nói. Các ngươi tiếp tục uống à. Ta tới xử lý chút chuyện. Ngay sau đó hắn cùng Chu Thanh đi tới nội đường. Vương Khang hỏi. Thẩm Vân là nói như thế nào? U Nhược Cốc lại có bao nhiêu người? Nhiều ít cao thủ. Ở chúng ta rời đi Hoài Âm đại khái 5-6 ngày. U Nhược Cốc người liền tìm đi. Chu Thanh mở miệng nói. Thẩm Vân dựa theo ngài phân phó. Nói cho ngài hướng đi. Vậy bọn họ có từng tổn thương người Thẩm gia? Cái này ngược lại là không có. Chu Thanh sắc mặt ngưng trọng nói. Bất quá theo Thẩm Vân trong thơ mà nói. Lần này U Nhược Cốc người. Chỉ sợ là người tới không tốt. Trong đó dẫn đầu là Hoa Đình và liền nói hai vị trưởng lão. Mang cũng là đệ tử tinh anh. Liền nói. Vương Khang mở miệng nói. Liền nói chính là cái đó ở Thẩm phủ trước bị chúng ta ép đi cái đó U Nhược Cốc trưởng lão đi. Hắn không đủ gây sợ hãi. Cái đó Hoa Đình lại là ai? Hoa Đình cũng là trưởng lão. Bất quá địa vị có thể so với liền nói cao hơn rất nhiều. Chu Thanh sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn là Hoa Thiên Hằng phụ thân. Nhưng mà thứ thiệt, võ đạo tông sư, hắn con trai chết ở trong tay chúng ta. Trừ đi tông môn, còn có cái loại này đại thù. Đây hoàn toàn là không thể điều hòa. Nghe vậy, Vương Khang say vậy rút đi một ít. Một cái võ đạo tông sư, tuyệt đối đáng giá được hắn thận trọng đối đãi. Hiện giờ ở hắn bên người, võ đạo mạnh nhất là Lý Thanh Mạn. Nàng mặc dù không có đột phá những ràng buộc, trở thành võ đạo tông sư, nhưng bởi vì cùng Ấn Nguyệt Hòa Thượng sở học, ở Vương Khang dưới sự chỉ đạo, đối với võ đạo tông sư tuyệt đối là có sức đánh một trận. Nhưng nàng hiện tại trong bụng mang thai, Vương Khang tuyệt đối sẽ không để cho nàng động thủ. Huống chi là đối thủ lợi hại như vậy. Còn có chính là Lý Thanh Mạn sư tỷ Vân Nghiên. Những ngày qua Vương Khang cũng nhín thì giờ ở hướng dẫn nàng. Nàng năng lực rất cao, tiến bộ thần tốc, nhưng vậy không đạt tới có thể cùng võ đạo tông sư giao chiến bước. Hắn hạ chính là Triệu Hoàng phái tới ảnh tháng, và bốn cái đại nội cao thủ tạo thành bốn vệ. Võ đạo tông sư thật lợi hại. Vương Khang đã sớm gặp qua. Bọn họ vậy tuyệt đối không thể tướng địch. Lần này, thật là có chút khó giải quyết. Chu Thanh hiển nhiên vậy rõ ràng. Hắn mở miệng nói. Bên này chiến sự đã kết thúc. Chúng ta thì phải rút lui Bành Thành. Không bằng mau rời khỏi. Có thể tránh thoát. Không, Vương Khang khoát tay nói. Tránh không phải biện pháp. Chuyện này luôn là phải giải quyết. Cùng Ú Nhược Cốc cừu hận đã kết. Đây là không thể tránh khỏi. Đúng rồi. Trương Tiêm Tiêm có thể cùng có tới không? Không có. Vương Khang trong mắt lóe ánh sáng ác hận hận nói. Võ đạo tông sư mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch. Chúng ta bên này vậy là cao thủ rất nhiều. Còn có ám vệ. Ta ngay tại Bành Thành cùng mấy ngày. Đem bọn họ hoàn toàn giải quyết. Bọn họ phái bao nhiêu người tới, ta liền giết bọn họ bao nhiêu người. Nhưng mà, Chu Thanh vẫn là có chút nghi ngờ. Đây chính là võ đạo tông sư à, chân thực không giống bình thường. Không việc gì nhưng mà, Vương Khang trầm giọng nói. Võ đạo tông sư cũng là người. Chỉ phải thật tốt sắp đặt. Diệt trừ không phải việc khó. U Nhược Cốc cứ việc phái người tới. Tới nhiều ít. Ta muốn giết nhiều ít. Ngươi đi gọi Hồng Vũ đi vào. Gặp được Vương Khang đã quyết định. Chu Thanh liền không nói thêm nữa. Liền một lát Hồng Vũ đi vào. Đại tướng quân, Hồng Vũ sắc mặt rất bình thường. Cũng không có xem những người khác như vậy uống sắc mặt đỏ bừng. Hắn là Xích Hậu thống lĩnh. Vị trí đặc thù, lúc cần khắc giữ chặt dịch. Tự nhiên cùng người khác không cùng. Quảng cáo, có một chuyện tình, ngươi phải đặc biệt chú ý một tí. Ngài nói, gặp được Vương Khang sắc mặt chấn nọng. Hồng Vũ trong lòng biết, cái này chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Nhận được tin tức, U Nhược Cốc gần 2 ngày sẽ phái người tới Bành Thành. Cái gì? Hồng Vũ kinh thanh, ban đầu ở Hoài Âm sự tình phát sinh. Hắn tự nhiên rõ ràng. Lần đầu tiên bức bách U Nhược Cốc trưởng lão liền nói rời đi. Lần thứ hai, lại là giết chết rất nhiều đệ tử. Hắn cũng biết sẽ có ngày này. Ngươi phải làm có 2 điểm. Vương Khang trầm giọng nói. Thứ nhất, cho ta nhìn chăm chú chết. Như bọn họ xuất hiện ở Bành Thành phạm vi, nhất định phải phát hiện. Ta phải biết bọn họ nhất cử nhất động. Hồng Vũ chấn nặng kêu. Ngài cứ yên tâm đi. Điểm thứ hai. Vương Khang mở miệng nói. Cầm tin tức tản ra đi. Liền nói ta ngay tại Bành Thành. Ngài là muốn chủ động câu bọn họ. Không sai. Đây là không có chút quá nguy hiểm. Không có sao. Mau sớm giải quyết cũng tốt. Nếu không thủy chung là cái tai họa ngầm. Có thể như vậy. Chúng ta thì phải ở Bành Thành dừng lại. Hồng Vũ mở miệng nói. Theo ta hỏi ra tin tức, Trần Thang rất sớm liền phái người đi rời viện quân. Mà chúng ta công chiếm Bành Thành tin tức, hiện tại sợ rằng đã truyền khắp Việt quốc. Tin tưởng không bao lâu, Việt quân liền sẽ phái binh tới. Chúng ta hẳn là mau sớm trở lại Triệu quốc à, cái này không gấp. Vương Khang khoát tay nói. Trước cầm U Nhược Cốc chuyện này kết.